La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 266, Peko chủ ý. Trong đại sảnh vang lên Cleobrotus vui vẻ tiếng cười, tới đối ứng là chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, Budocarpus run rẩy thanh âm, vội vàng hỏi, Ni, Nick thật đánh tan, Pannoni quân đội, đương nhiên là thật, việc quan hệ bộ lạc sinh tử. Ta làm sao có thể cầm cái này nói đùa? Cleobrotus nghiêm nghị nói rằng, thám tử ngay tại ngoài phòng, các ngươi có thể đem hắn gọi vào, kỹ càng hỏi một chút. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có mấy vị thủ lĩnh vọt ra ngoài. Pannoni quân đội có mấy chục ngàn người, không có khả năng nhanh như vậy liền cùng Nick xảy ra toàn diện chiến đấu. Hẳn là chỉ là song phương quân tiên phong đã xảy ra một trận tiểu nhân chiến đấu. Mà người Nick thu được một trận tiểu nhân thắng lợi a. Amberlacino đưa ra chất vấn. Thắng lợi như vậy không cải biến được chúng ta trước mắt hỏng bét thế cục. Cleobrotus lạnh lùng, nhìn xem hắn, lời nói mang theo sự châm chọc nói. Amberlacino, người cũng có thể đối với cái này biểu thị hoài nghi. Nhiều lời một chút đối Nick bất mãn, nhưng thật chính là thật, nó không thể giả, đợi đến người Nick hoàn toàn đuổi đi Pannoni quân đội, thay chúng ta đoạt lại sông Corana ven bờ, mọi người chúng ta đều vui mừng khôn xiết thời điểm, ta rất muốn nhìn một chút ngươi có gì diện mục đi đối mặt Nick sứ giả. Cleobrotus bình thường đối xử mọi người hiền lành, sở dĩ đối Amberlacino triển lộ địch ý. Đó là bởi vì Acoupagos bỗng nhiên qua đời, Aristarcher tạm thời thượng vị, bộ lạc hội nghị thường xuyên tổ chức, chủ yếu đề tài thảo luận đều là liên quan tới như thế nào hướng Nick bộ lạc cầu viện. Bởi vì Maximus một mực không có phái tới viện quân, cái này tự nhiên gây nên Amberlacino chờ bộ lạc thủ lĩnh bất mãn. Về công về tư, Cleobrotus đều phải là Nick bộ lạc giải thích. Mà Amberlacino thừa cơ chỉ trích hắn, thân làm Nick thủ lĩnh nhạc tổ phù, vốn hẳn nên đốc thúc đối phương sớm phái viện quân. Kết quả hắn cánh tay hướng ra phía ngoài ngoặt, không nhìn bộ lạc sinh tử, căn bản không xứng xem như bộ lạc thủ tịch trưởng lão. Tại Amberlacino kích động dưới, một chút nam bộ thủ lĩnh đối với hắn cũng tiến hành công kích. Liền Alistarker cũng biểu hiện ra đối với hắn không tín nhiệm. Cleobrotus vì bộ lạc vất vả nửa đời, luôn luôn được người tôn trọng, chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã. Trong cơn tức giận, dứt khoát không còn tham gia bộ lạc hội nghị, một mình vội vàng đi dàn xếp từ sông Corana ven bờ rút lui tới tộc dân. Muốn mượn bận rộn đến quên mất trong lòng phẫn uất. Kết quả hôm nay đụng phải vội vàng gấp trở về thám tử. Nick đại thắng tin tức để hắn như uống trời hạn gặp mưa. Buồn phiền diệt hết, tranh thủ thời gian đi vào đại sảnh, nói cho đám người cái tin tức tốt này. Giờ phút này, Amberlacino ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn cảm thấy bất an mãnh liệt. Cleobrotus nhìn thấy hắn một bộ thần tình lúng túng. Trong lòng không nói ra được sảng khoái. Còn muốn lại ép buộc vài câu. Cửa đại sảnh, một đám vây quanh thám tử tranh nhau hỏi thăm các thủ lĩnh đột nhiên bộc phát ra reo hò. Amberlacino trên mặt cấp tốc hiển lộ ra nụ cười sán lạn. La lớn, quá tốt rồi, người Pannoni bị đánh bại. Cảm tạ Ares đối với chúng ta bộ lạc phù hộ. Chư vị, chúng ta hẳn là lập tức phái người đi hướng Nick thủ lĩnh ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ hắn đối với chúng ta ADA toàn lực cứu viện. Đồng thời chúng ta cũng muốn phái ra quân đội, mau chóng thu phục chúng ta mất đi lãnh địa. Vâng, đúng vậy, chúng ta hẳn là phái ra sứ giả đi hướng Maximus thủ lĩnh ngỏ ý cảm ơn. Alistarcher thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn vừa mới nói ra, không phái quân đội, lời nói. Đảo mắt liền truyền đến ngoài ý liệu tin tức. Hắn cũng không giống như Amberlacino như thế có thể tự nhiên chuyển đổi cảm xúc. Chỉ có thể dùng tay nắm ở mặt đến che lấp bối rối. Hàm hồ nói rằng, ta cảm thấy hẳn là từ khắc lợi, Alistair, ngươi là Guniandura cứu cứu, lại chính là chúng ta bộ lạc đại thủ lĩnh. Từ ngươi dẫn đầu quân đội tiến đến cùng Maximus thủ lĩnh hội hợp, hướng hắn ngỏ ý cảm ơn, đồng thời chúc mừng hắn thu được đại thắng, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Sau đó, ngươi liền có thể dẫn đầu chiến sĩ của chúng ta nhóm, tại Nick quân đội trợ giúp dưới, đoạt lại chúng ta tại sông Corana ven bờ trái, đem người Pannoni hoàn toàn đuổi ra lãnh địa của chúng ta. Nguyên bản, Alistair còn vì Amberlacino lần nữa vô lý cắt ngang chính mình nói chuyện mà có chút nổi nóng. Có thể nghe xong đối phương về sau, hắn hai mắt tỏa sáng, lúc này tiếp lời nói rằng, ta cảm thấy Amberlacino đề nghị không sai, ta dẫn đầu quân đội tiến đến cùng Maximus thủ lĩnh gặp mặt là thích hợp nhất. Ta lại cảm thấy Cleobrotus trưởng lão xem như sứ giả thích hợp hơn. Budokaibus đưa ra dị nghị, hắn nhưng là Guniandura ông nội, cùng Maximus thủ lĩnh quan hệ thêm gần, bối phận cũng càng cao. Maximus thủ lĩnh thu được dạng này một trận đại thắng, khó tránh khỏi sẽ có chút đắc ý. Nhưng nếu như Cleobrotus trưởng lão đi, Maximus thủ lĩnh chẳng những sẽ biểu hiện tôn trọng, cũng càng sẽ dốc toàn lực trợ giúp chúng ta. Đúng, đúng, đúng. Cleobrotus trưởng lão đúng là ứng cử viên phù hợp nhất. Trong đại sảnh đa số bộ lạc thủ lĩnh nhau nhau biểu thị đồng ý. Trong đó cũng bao gồm một chút nam bộ thủ lĩnh. Người Nick lấy ít thắng nhiều. Đại bại để người ADA cảm thấy sợ hãi Pannoni đại quân huy hoàng chiến tích để ADA các thủ. Lĩnh đối Nick tuổi trẻ thủ lĩnh tràn đầy kính sợ. Tự nhiên không muốn tại lúc này làm cho đối phương có bất kỳ không cao hứng. Cái này, Alistair ngay từ đầu liền cho rằng Cleobrotus là thích hợp nhất đi sứ nhân tuyển. Nhưng tại Amberlacino nhắc nhở dưới, hắn ý thức được đi gặp thấy Maximus, tại dưới sự trợ giúp đoạt lại mất đất là chính mình tăng lên uy vọng, vững chắc quyền lực biện pháp tốt nhất. Thực sự không cam tâm mất đi cơ hội như vậy, nhưng trừ mạnh mẽ chừng một cái phá hư hắn chuyện tốt Budokaribus bên ngoài, hắn lại không tốt ở trước mặt phản đối. Vẫn là Alistair người dẫn đầu quân đội đi cùng Maximus thủ lĩnh gặp mặt a. Nếu như không chê ta tuổi già, ta có thể làm một cái làm bạn. Cleobrotus ngữ khí hòa hoãn nói. Cứ việc mấy ngày nay Alistair đối với hắn cũng không quá tôn trọng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đem lão hữu Acoupagos nguyện vọng nhớ ở trong lòng. Không, không chê, không chê, có ngươi làm bạn ta có thể liền rất yên tâm. Kia cứ làm như thế. Mọi người cảm thấy thế nào? Alistair vẻ mặt thích thú. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Các thủ lĩnh đều biểu thị đồng ý. Ở trong đó cũng bao quát Amberlacino, chỉ là trong mắt của hắn tránh qua vài tia che lấp. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, hoàng hôn, sông Cupa bờ nam Nick quân doanh lều lớn. Peco xốc lên sổ sách màn, đi vào, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngồi ở trong lều quân đoàn thứ tư dài Aulus hưng phấn nói. Hagu kỵ binh mới vừa tới qua. Hắn nói cho ta, hôm nay buổi trưa thủ lĩnh xuất lĩnh bộ đội chủ lực tại sông Corana bờ đông một mảnh kia đồi núi. Địa khu cùng Pannoni quân đội chủ lực triển khai một trận đại chiến. Cuối cùng thu được một trận đại thắng. Chúng ta là thế nào thắng? Peco tranh thủ thời gian tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ân nần hỏi han, Aulus vội vàng đem hắn từ kỵ binh nơi đó nghe được giản lược giảng thuật một lần. Peco nghe xong, cảm thán nói, thủ lĩnh tự tay xây dựng chi này đội nỏ binh trong chiến đấu phát huy tác dụng trọng yếu a. Đúng là, ta cảm thấy về sau binh bộ sẽ cho từng cái quân đoàn đều phân phối một chi đội nỏ binh. Đúng rồi, cái kia kỵ binh cũng mang đến thủ lĩnh mệnh lệnh nhiệm vụ của chúng ta kết thúc. Đêm nay liền lặng lẽ rút về tới Vestoni. từ đó dẫn dụ bên này Pannoni quân đội rời đi bọn hắn doanh địa, vượt qua sông đến tiến công chúng ta lãnh địa. Thủ lĩnh sẽ ở ngày mai dẫn đầu quân đội trở về, đem cùng chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn đánh bại. Peko tay phải vỗ nhẹ đùi, cúi đầu đang suy nghĩ cái gì, không nói gì. Ngươi hôm nay lại qua sông đi dò xét à? Bên kia sông có cái gì dị thường sao? Peko vẫn là không có đáp lại. Aulus cùng Peko cộng sự thời gian dài như vậy, biết hắn bình thường kiệm lời ít nói, cũng là không quá để ý. Tiếp lấy còn nói thêm, chờ một chút chúng ta đem đám đội quan đều gọi đến, thật tốt thương lượng một chút ban đêm thế nào thuận lợi rút lui. Aulus, chờ một chút, Peko mở miệng nói ra. Thủ lĩnh xuất lĩnh 3 cái quân đoàn đã tại phía nam thắng được đại thắng. Mà chúng ta quân đoàn thứ 4 diễn mấy ngày hí, một trận chưa đánh liền phải rút lui. Các thủ lĩnh xuất lĩnh quân đội chạy đến lại đánh bại bên này địch nhân. Quân đoàn thứ 4 là mới thành lập, cũng nhiều nhất làm phụ trợ, lập không có bao nhiêu công lao. So sánh với cái khác, quân đoàn lập công tấn cấp, chúng ta quân đoàn không có biểu hiện gì. Không riêng hai ta không phục, các binh sĩ chỉ sợ cũng có lời oán giận a. Aulus biến sắc, trừng mắt về phía đối phương. Peko, ngươi nói những lời này là có ý gì? Peko không sợ hãi chút nào nhìn lại đối phương, ngữ khí âm vang nói, ý của ta là không cần chờ tới bộ đội chủ lực đến. Từ chúng ta quân đoàn thứ 4 đến đơn độc đánh trận đánh này, đánh bại nơi này địch nhân. Aulus sắc mặt lại biến, nghẹn ngào nói rằng, ngươi điên ư, chỉ bằng chúng ta cái này 4.000 tên binh sĩ, hơn nữa trong đó còn lớn hơn nửa là dự bị tộc dân những tân binh kia, làm sao có thể là hơn 10.000 địch nhân đối thủ. Ngươi không cần vì lập công, hủy đi chúng ta quân đoàn thứ 4, chỉ cần chúng ta kế hoạch thỏa đáng, 4.000 người là có thể chiến thắng hơn 10.000 địch nhân. Peko tự tin nói, Aulus, mặc kệ được hay không được, ngươi trước nghe một chút kế hoạch của ta. Ngươi nói đi. Aulus bày ra một bộ xem thường bộ dáng, nhưng trong lòng dâng lên mấy phần chờ mong. Dù sao tên trước mắt này mặc dù là cướp biển xuất thân, nhưng là trước đó từng có xuất lĩnh vài trăm người đảo loạn toàn bộ Breuchi lãnh địa huy hoàng chiến tích, năng lực của hắn cũng không tệ lắm. Peko lập tức cầm cây côn gỗ, một bên trên mặt đất vẽ tranh, một bên đem kế hoạch của mình hợp bàn đỡ ra. Aulus nghe xong, lâm vào suy tư, sau một lát hắn hỏi, mấy ngày nay chúng ta dùng nghi binh kế sách, quân địch từ đầu đến cuối không dám dẫn quân rời đi trại cửa rừng. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đại thủ lĩnh vô cùng cẩn thận, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy. Bọn hắn mỗi ngày đều có kỵ binh tại bên kia bờ sông dò xét. Ngươi muốn mang lấy một nửa binh sĩ giấu ở bờ bên kia trong rừng rậm, làm sao có thể không bị bọn hắn phát giác? Ngoặc kép.